Chương 4. 149 đánh cầm ngũ ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Mục Nhu Tuyền, nếu như bản công tử không đáp ứng đâu. Ngươi Mục ra mặt mũi, QNZ không phải người người nhất định phải cho. Tiêu Mục đáy lòng kêu một tiếng tốt, một mặt xem trò vui nhỏ biểu lộ, mau đánh nha nói nhảm nhiều quá. Nàng nhớ kỹ sư phụ cùng với nàng nói qua, chế địch tiên cơ động thủ QNZ nhất định phải nhanh nói nhảm nhiều hơn tuyệt đối không có gì kết cục tốt, muốn giết hay không còn cùng người nói nhảm, kia rất có khả năng sẽ bị địch nhân phản siêu nghịch tập. Lời này nàng luôn luôn nhớ trong lòng mình, tồn tại cũng không dám lãng quên. Nhưng hôm nay, nhìn song phương rằng có sắp nửa nén hương thời gian, nửa chút động tĩnh đều không có. Tiêu Mục trợn trắng mắt, lặng lẽ meo meo lôi kéo thái tử ống tay áo. Thái tử túi đầu nhìn nàng một chút, sờ lên đầu nhỏ của nàng, hiểm nghi phiền a kia chúng ta đi thôi. Nghĩ đến này náo nhiệt cu nở dê không có gì để mắt. Tiêu Mục suy nghĩ một chút cũng thế, cùng với ở chỗ này lãng tốn thời gian, xem bọn hắn cọ sát muốn có đánh hay không, còn không bằng dứt khoát hồi trên thuyền nghỉ ngơi đi. Mặc thái tử một cái ánh mắt đi qua, Phương Túc liền dẫn người đi hướng ngũ công tử phương hướng của bọn hắn, luôn luôn nói, nhường một chút, nhường một chút. Mà đúng lúc này, Mục Nhu Yên phút chốc ra chiêu. Động tác của nàng thật nhanh, nhanh như một cái bóng mờ hiện lên, người đã đi tới cẩm phủ tên kia ám vệ trước mặt, một đạo công kích phủ quan tới, cấp tốc tới cực điểm. Bất quá cẩm phủ tên kia ám vệ cũng không phải người bình thường, nhìn thấy công kích phủ tiến đến. Căn bản mí mắt đều không ngẩn một chút, QNZ không quá giật mình, biết uyên bên trong đống dưng nhảy ra một cái linh đao, veo liền sẽ công kích phủ lực lượng chặt đứt bên ngoài. Mục Nhu Yên biết kẻ trước mắt này không dễ đối phó như vậy, nàng vung ra công kích phủ đồng thời, đã đem khế ước của mình linh thú xanh thấm linh hỏa mãng cho triệu đi ra. Kia mãng xà đột nhiên chiếm cư tại lang phường lối vào, chiếm rất lớn một khối địa phương, đem sở hữu vây xem náo nhiệt người, đều dọa đến hướng hành lang trong phường chạy tới. Kể từ đó, coi như thật chính đem lối vào trò chiếm đường. Tiêu Mục lúc này gặp bọn họ thật đánh nhau, cũng liền không nóng nảy lôi kéo Mặc Liên hồi trên thuyền đi. Nàng QNZ muốn nhìn một chút vị này Mục gia đại tiểu thư thực lực như thế nào. Hiện nay xem ra, nàng chế phù đẳng cấp, đại khái là tiến hoàng cấp nhập môn. Nàng năm nay xác nhận 16 tuổi, như lấy người bình thường đến xem, nàng lấy 16 tuổi linh bước vào hoàng cấp phù sư hàng ngũ. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, Mục gia hoàn toàn xứng đáng thiên tài đại tiểu thư. Nàng ưu tú huynh trưởng Mục Tinh Trần, tại 16 tuổi cái tuổi này thời điểm, có lẽ còn không bằng nàng. Có thế đó là bởi vì không có so sánh. Không đối so với đương nhiên liền không tổn thương. Mục gia tuyệt đại bộ phận người cũng không biết kiểu Mục tồn tại, cho nên trong mắt bọn hắn, Mục gia đại tiểu thư Mục Nhu Tuyền, khẳng định là Mục gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong tồn tại. Mà bây giờ, Tiêu Mục trở về. Tiêu Mục bước lên Thần Châu mảnh đất này. Tiêu Mục xuất hiện, lập tức liền sẽ đổi mới Mục gia trong lịch sử trẻ tuổi nhất huyền cấp phủ sư ghi chép. Ba nhờ Mục Nhu Tuyền người đi ra hai đạo hỏa cầu, bị cầm phủ ám vệ ngăn lại. Cầm phủ ám vệ cũng không có triệu ra khế ước của mình thú, đáy lòng của mọi người liền nắm chắc. Đây nhất định là Mục gia vị đại tiểu thư này xanh thấm linh hỏa mãng so với khế ước của hắn thú lợi hại. Nếu như gọi ra đến, đó cũng là bị đại mãng miểu sát, nói không chính xác còn lại bởi vì khế ước thú bị thương mà phản phệ với bản thân. Chỉ là kể từ đó, ám vệ lấy một địch hai rất nhanh rơi vào hạ phong. Nhưng lại ám vệ cũng không lộ ra cháy bỏng hoặc là thần sắc sợ hãi, nhưng thấy thần sắc hắn bình tĩnh từ trong túi lấy ra một bình đan dược, ném đi khỏa nuốt vào.